Long cơ chiến hồn, chương 69, co giãn cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 69, co giãn cơ thể đến khi làn khói biến mất, chỉ thấy Triệu Hoài từ tốn nước ra, còn cô gái đã nằm ngất xỉu dưới đất. Khuôn mặt thì trở nên bầm dập đáng thương. Xin chúc mừng tuyển thủ chiến vô. Lời MC chưa nói hết, họa sầu bất ngờ tấn công từ phía sau. Triệu Hoài không tránh kịp, lãnh chọn một đòn, một tiêu cắm thẳng vào lưng. Cô ta lại rút ra. Máu tươi bắn thẳng một đường dài, như vòi nước xả lũ. Tên khốn kiếp nhà ngươi, dám đánh vào mặt ta. Cô ta khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận. Bất cần rồi, Triệu Hoài xoay người đá mạnh về sau. Sau khi tấn công, họa sâu nhảy lui lại, nụ cười đắc thắng hiện lên trên mặt. Triệu Hoài thì khuôn mặt trở nên nhăn nhó, lập tức băng bó với thương trên lưng. Tên khốn nhà ngươi, không ngờ tới phải không? Họa sâu cất tiếng. Xem ra, cô không yếu như ta tưởng. Triệu Hoài miễn cưỡng đáp lại. Chết đi, vừa dứt lời, hàng trăm phi tiêu được phóng ra. Triệu Hoài cố gắng trông đỡ, nhưng với cơ thể hiện tại vẫn là điều khó nhằn. Cơ thể hắn, không ngừng bị phi tiêu gây ra vô số vết thương. Triệu Hoài đưa mắt nhìn tới, quan sát tìm thời cơ phản công. Nhìn lên, đã tìm được quỹ đạo của đường ném, chỉ cần trông đỡ một chút liền có thể tấn công. Tốc độ tay của hắn dần dần chậm lại, để lộ ra sơ hở lớn, họa sầu liền tung một loạt phi tiêu, tấn công như vũ bão. Triệu Hoài mỉm cười, ý đồ của bản thân đã thành công. Né sang một bên, ném mạnh một thương, hướng cô ta mà tới. Trước hành động này, họa sầu có phần bất ngờ, nhưng vẫn kịp né tránh. Nhìn lại, Triệu Hoài đã biến mất trên sàn đấu, đưa mắt nhìn quanh, lại không thấy bóng dáng đâu. Tìm ai? Một âm vang lên từ phía sau. Biết là có sự chẳng ổn, cô quay đầu nhìn lại. Đã trúng chảo của Triệu Hoài đánh xuống, cả người văng xa, thân mang trọng thương. Miệng chảy máu tươi, vết thương in sâu vào người. Chỉ thấy, Triệu Hoài tay cầm chặt kim thương, từ từ tiến tới gần cô ta. Mũi thương đã đặt trên cổ, nhìn về ánh mắt hắn ta lại lộ ra vài tia sát khí. Tình cảnh hiện tại, họa sầu đã bất khả kháng. Hàng hay chết, Triệu Hoài cất tiếng, giọng điệu trầm ngâm. Hàn, gờ, nghe được lời này, Triệu Hoài thu thương lại. Ngạo nghễ đi xuống, theo đó những tiếng hò reo vang lên. Xin chúc mừng tuyển thủ chiến vô ngân, thành công bước vào vòng bán kết. Tiếng MC vang vọng, trận chiến tiếp theo sẽ diễn ra vào 3 ngày sau. Triệu Hoài trong lòng mừng thầm, cuối cùng bản thân cũng có thể nghỉ ngơi khoảng thời gian này. Nhưng hắn quên rằng, đã bán mình cho tư bản, làm quái gì có tự do. Triệu Hoài, chúng ta đi thôi. Bích Nhi cất tiếng, đi đâu, không phải là nên nghỉ ngơi hay sao? Triệu Hoài biểu tình hoài nghi, chưa chiến thắng, đã muốn nghỉ ngơi. Đi thôi, ngươi cần phải luyện tập nhiều thêm. Bích Nhi nghiêm khắc mà nói. Hai người bọn họ xuất hiện trong một tiệm yoga. Lần này thì khác, ở đây, toàn những cô gái xinh đẹp, dáng người thon thả. Làn da nước tóc không chê vào đâu được, Triệu Hoài mỉm cười khoái chí. Chị Đại, chúng ta đến đây làm gì thế? Triệu Hoài cất tiếng, giọng điệu có phần vui vẻ. Tất nhiên, là giúp ngươi trở nên mạnh hơn. 3 ngày tiếp theo, ngươi sẽ luyện tập ở đây. Bích Nhi vui vẻ mà nói. Được đó, được đó. Triệu Hoài bây giờ, đã bị sắc đẹp che mờ lý trí. Hắn không biết rằng, ở đây so với phòng tập thể hình trước kia, nguy nan bội phần. Hai người con gái, thân hình kiều diễm bước tới. Nhìn thấy Bích Nhi, liền lộ ra nét vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hoài nhìn thấy họ, càng vui mừng gấp đôi, miệng cười đến nổi, không thể khép lại. Tiểu thư, lần này người đến đây là có chuyện gì? Một trong hai người bọn họ lên tiếng. Bích Nhi đưa mắt nhìn về Triệu Hoài. Hắn, trong vòng 3 ngày, ta muốn trở nên mềm dẻo như cục bột. Hai người bọn họ nhìn Triệu Hoài sơ qua một lượt, lập tức lắc đầu. Chuyện này, e là quá khó, với cơ thể của hắn. Đã qua độ tuổi thích hợp. Vẫn là câu nói cũ, nghe sặc mùi tiền. Tiền, không phải là vấn đề. Triệu Hoài nghe được lời này, hắn bắt đầu cảm thấy có vấn đề. Nhưng con tim đã đánh bại lý trí. Chuyện này cho dù sai, hắn vẫn tin vào. Tiểu thư nếu đã nói như vậy, chúng tôi không tiện từ chối. Thế là hai người hai bên, dìu Triệu Hoài vào trong, cả ba dần khuất bóng. Bản thân Triệu Hoài rơi vào mộng tưởng. Được một dàn người đẹp quay quanh. Miệng cười không ngớt. Đang lúc mộng cảnh tươi đẹp, bản thân mơ hồ lại bị trói chặt. Nhìn lên, đây không phải là máy ép hay sao? Đến khi nhận ra, hắn ta điên cuồng vùng vẫy, nụ cười trên môi vụt tắt. Các ngươi, đây là muốn làm gì đây? Triệu Hoài kêu lên trong tuyệt vọng. Tất nhiên là giúp ngươi trở mềm dẻo hơn. Xương cốt ngươi quá cứng, cần phải điều chỉnh lại đôi chút. Cô ta hiền từ đáp lại. Chúng ta, có thể thử cách khác hay không? Cách này, ta thấy hình như có vẻ không ổn lắm. Triệu Hoài gào thét trong bất lực, mắt thấy máy ép càng ngày càng gần. Thời gian chỉ có 3 ngày, trước mắt đây đã là cách nhanh nhất. Yên tâm đi, việc này trước đây chưa từng thất bại. Cô gái, giọng tràn đầy tự tin mà nói, vậy đã có mấy người thử qua cách này? Triệu Hoài nghi ngoặc mà hỏi, người may mắn lắm đấy, được làm người đầu tiên thử nghiệm. Nghe được lời này, Triệu Hoài cười khổ, sau đó điên cuồng vùng vẫy, không sao thoát được. Tiếng kêu ấy, còn thảm hơn heo bị chọc tiết, thấu tận mây xanh, ai nghe thấy đều não lòng. Sau 3 ngày khổ cực, Triệu Hoài một lần nữa, trở lại đấu trường ngầm. Tiếp tục cuộc thi, đây có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của hắn, sau những ngày luyện tập cười ra nước mắt. Xin chào quý vị khán giả, một lần nữa trở lại cuộc thi lần này. Trên sàn đấu, lần lượt từ trái qua phải là các tuyển thủ của chúng ta. Bao gồm, Chiến Vô Ngân, Trảng Béo, Cố Ngoan, Minh Tịch. Liệu ai sẽ là người bước tiếp vào vòng trong, ai sẽ là người ra về? Mời máy tính, bắt đầu ghép cặp, tiếng MC hô vang, trên màn hình không ngừng thay đổi hình ảnh, cuối cùng cho ra kết quả, Chiến Vô Ngân đối chiến Trảng Béo, Cố Ngoan đối chiến Minh Tịch. Tiếng hò reo theo đó kêu vang, những trận chiến máu lửa sắp bắt đầu diễn ra. Kính thưa quý vị khán giả, chúng ta đã có 2 cặp đối chiến. Xin mời mọi người thưởng thức, đừng quên phần đặt cược. MC một lần nữa, âm thanh vang vọng, trận chiến mở màn. Lại là trận chiến của Triệu Hoài. Nhìn về đối phương, người đúng như tên, chiều cao chỉ hơn 1m8, cân nặng lại tới 200kg. Cả người vất vả đi lên sàn đấu, mệt chết ta rồi, không ngờ đoạn đường này lại xa đến vậy. Trảng Béo lên tiếng, ngươi, thực sự ổn chứ? Triệu Hoài khuôn mặt có chút nhăn, hà hà, cảm ơn ngươi đã quan tâm, ta không sao, Trảng Béo nhiệt tình đáp lại, tiếng chuông vang lên. Trận chiến bắt đầu, chỉ thấy Trảng Béo di chuyển tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến bên cạnh Triệu Hoài. Trái ngược với dáng vẻ ban nãy, bây giờ hắn ta không khác gì một quả tên lửa biết đi. Triệu Hoài nhờ vào phản xạ của mình, né tránh sang một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sàn đấu bị Trảng Béo một quyền đánh xuống, mặt đất theo đó rung chuyển liên hồi, lỗ to từ đó hình thành. Hà hà, không ngờ ngươi lại tránh được đòn đó. Trảng Béo lên tiếng, tốc độ của ngươi, xem ra không chậm, giả vờ cũng giỏi lắm đấy. Triệu Hoài mỉm cười, kim thương xuất hiện, tam quốc, võng du, lĩnh chủ, sinh tồn, mỗi nông dân của Mên đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải cô bắp lố, bao hay, chuyện đã phun một ca chương, mời đọc. Cách chương.